Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, tập kết. 3 tháng hậu, sớm đã là một mảnh uông dương quan ải cốc nơi, một tòa cự đại bệ đá đứng sừng sững trong nước, trên bệ đá không gian trận pháp đã muốn kiến tạo hoàn thành. Một mảnh ngũ quang thập sắc linh quang màn sáng vây quanh phía trên lỗ đen thâm uyên. Vững chắc cái không gian này, trùng động, càng. Đồng thời, bổ thiên đại trận cũng đang gia tăng kiến tạo ở bên trong. Tuy nhiên còn vô pháp tự nhiên đóng cửa mở ra nơi này, trùng động, càng. Nhưng cũng đã đem lỗ hổng co lại ít đi một chút. Lại để cho lỗ hổng chung tuôn ra lượng nước giảm bớt. Hôm nay là một đám đại tu sĩ ước định tốt cùng nhau xa phó 3 thủ giới thời gian. Thay cho hoàng đế trang phục, cải trang cách ăn mặc thiên nam hoàng đế sáng sớm đi tới nơi này. Hắn mang đến tùy tùng, đúng vậy tiếng tăm lừng lẫy ngự linh vệ trung tinh nhuệ. Những này ngự linh vệ ít nhất đều là kim đan đã ngoài tu vi. Pháp bảo tốt, nghiêm chỉnh huấn luyện. Còn có 7-8 chiếc tất cả lớn nhỏ chiến thuyền, mặc dù đi trước dị giới, đây cũng là một chi không thể khinh thường lực lượng. Thiên Nam Hoàng đế bên người một phu nhân, châu vây thúy quấn, ung dung đẹp đẽ quý giá, khí chất đoan trang, đúng vậy Thiên Nam chính cung Hoàng hậu, cũng là một vị có nguyên đan sơ kỳ tu vi nữ tu. Lần này đi trước 3 thủ giới, sinh tử chưa biết. Không biết ngày về, thiên nam địa vị tối cao 2 người, cũng đã khai báo hậu sự, kết bạn đồng hành, bệ hạ, mấy vị khác đạo hữu đều còn chưa tới. Hoàng hậu ngắm nhìn phương xa, nói ra, sợ là chúng ta đến quá sớm. Thiên Nam Hoàng đế mỉm cười, trẫm, vi phu đã xem ngôi vị Hoàng đế truyền cho dạ thân vương. Từ hôm nay... liền không cần phải gọi vi phu bệ hạ, người ta còn là cùng đăng cơ trước kia như vậy, xưng hô kỳ danh a. Như, chúng ta đã muốn rất nhiều năm không có như vậy sóng vai du lịch đi à nha. Đúng vậy a, từ ngươi nhập chủ Thiên Hòa cung, tựu không còn có như vậy tự do tiêu sái thời gian. Hoàng hậu ung dung nói ra, 2 người cầm tay mà đứng, nhìn phương xa. Phần này duy trì mấy trăm năm bầu bạn quan hệ, làm cho bọn họ đã muốn ăn ý đến không cần nhiều lời. Những kia ngự linh vệ thức thời xa xa tránh ra đến. Lưu cho đây là vợ chồng nhiều một ít không gian. Không bao lâu hậu, chân trời 2 chiếc cực lớn chiến thuyền bay tới. Chiến thuyền lối vào chủ cán thượng dắt hắc ngọn nguồn mây trắng đồ án cờ xí. Thiên Nam Hoàng đế liếc nhận ra. Đây là phiên thiên môn tiêu chí, trưởng tôn môn chủ đến. Thiên Nam Hoàng đế nói ra, hoàng rồi nói ra, lại nói tiếp, 300 năm trước, thiếp thân vừa mới tiến giai nguyên đan lúc, từng thấy qua vị này trưởng tôn môn chủ một mặt, khi đó hắn đã là nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ. 300 năm thời gian, vẫn đang không để cho hắn tiến giai hóa đan cảnh giới. Xem ra cái này hóa đan kỳ, thật là xa không thể chạm sao. Thiên Nam Hoàng đế cười khổ nói, nếu là đặt ở vài ngàn năm trước, ngẫu nhiên cũng có đại tu sĩ tiến giai hóa đan kỳ. Nhưng là, những kia tiền bối cao nhân, đã sớm đem lần này giới có được cực phẩm bảo vật vơ vét không còn gì. Lưu cho chúng ta hậu nhân, ít càng thêm ít. Mà hạ giới thiên địa nguyên khí bình thường, muốn tiến giai hóa đan kỳ, dựa vào bản thân khổ tu rất khó làm được, tăng thêm vừa rồi không có cực phẩm bảo vật tương trợ. Thật là cực kỳ xa vời. Hoàng hậu hỏi, đoạn thời gian trước phu quân không phải nhận được rồi một khóa cửu chuyển ngũ hành đan sao? Vì sao không nếm thử trùng kích thoáng một tí hóa đan kỳ? Chỉ bằng một khỏa cửu chuyển ngũ hành đan, cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Thiên Nam Hoàng đế nói ra, lần này tiến đến 3 thủ giới, nếu có thể trực tiếp phi thăng, cái kia liền tốt nhất. Nếu như không thể, có lẽ có cơ hội tìm được một ít bản giới tìm không thấy cực phẩm bảo vật. Nếu có thể bất quá 2-3 kiện bảo vật phụ trợ, có lẽ mới có một chút hy vọng thành công tiến giai hóa đan kỳ. Hai người đàm luận trong lúc đó, phiên thiên môn hai chiếc chiến thuyền đã muốn phi đến. Trưởng tôn môn chủ nghênh ngang từ trong đó một con thuyền chiến trên thuyền bay ra. Nhìn thấy thiên nam hoàng đế hai người hậu, ha ha cười một tiếng, cơ lão đệ tới thật sớm. Xem ra cơ lão đệ đối với cái này ba thủ giới một chuyến, cũng là báo dùng rất lớn chờ mong. Thiên nam hoàng đế cười cười, hỏi, trưởng tôn huynh dẫn tùy tùng rất nhiều sao? Vậy mà chuẩn bị hai chiếc lớn như vậy chiến thuyền. Trưởng tôn môn chủ cười nói, người không có dẫn bao nhiêu, ngược lại dẫn theo một ít bảo vật. Thiên nam hoàng đế tò mò hỏi, trưởng tôn huynh đều dẫn cái gì bảo vật? Trưởng tôn môn chủ không khỏi đắc ý nói, đều là một ít lần này giới bình thường bảo vật mà thôi, giá trị không cao, chỉ là lượng khá lớn. Lão phu suy đoán ba thủ giới hoàn cảnh chưa hẳn cùng lần này giới đồng dạng, nói không chừng tại ba thủ giới có một chút bảo vật thập phần thông thường, nhưng lần này giới đã muốn tuyệt tích, cũng nói không chừng lần này giới có một chút bảo vật bình thường vô cùng, nhưng đến ba thủ giới tựu trở nên giá trị liên thành. Cho nên lão phu là hơn dẫn theo một ít bảo vật thử thời vận, nhìn xem lão phu có hay không cái này cơ duyên, có thể ở ba thủ giới tìm tòi đến một ít bảo bối. Thiên nam hoàng đế nhẹ gật đầu, trưởng tôn huynh ngược lại muốn chu đáo, cơ hội luôn lưu cho có chuẩn bị người. Trưởng tôn huynh chuẩn bị như thế đầy đủ, nếu là lưỡng giới bảo vật thực sự cực lớn khác biệt, trưởng tôn huynh muốn kiếm lớn một số. Trưởng tôn môn chủ liên tục khoát tay, đến ta và ngươi loại này tu vi, những này vật ngoài thân là lợi nhuận là bồi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lão phu quan tâm cũng chỉ có những kia có thể phụ trợ trùng kích hóa đan kỳ bảo vật, nếu không đều là xem qua mây bay mà thôi. Rất nhanh, các vị đại tu sĩ lục tục mang theo tùy tùng đến đây. Những này đại tu sĩ nguyên một đám quyền cao chức trọng, mang đến tùy tùng không phải thừa lúc hùng vĩ chiến thuyền, chính là hoa lệ bảo xe hoặc là quý báu tọa kỵ. Hơn nữa bọn hắn không hẹn mà cùng đều mang đến không ít bảo vật, có một chút là vì phi thăng làm chuẩn bị, có một chút cũng là cùng trưởng tôn môn chủ tâm tư đồng dạng, dùng để thử thời vận, nhìn xem phải chăng có thể tìm tòi đến vậy giới đã muốn biến mất tuyệt tích chí bảo. Thiên nam hoàng đế chú ý tới cường đại nhất Côn Ngô, Côn Luân hai tông vốn là đều có hai gã đại tu sĩ tọa trấn, nhưng là lần này tuy nhiên cũng chỉ một vị, theo thứ tự là tư lịch so sánh sâu Hoài Tinh đạo trưởng cùng Vân Thần Tử. Hai gã khác đại tu sĩ y nguyên tọa trấn trung thổ, vạn nhất bọn hắn nhóm này đại tu sĩ đều là một đi không trở lại. Trung thổ vẫn là bàn cổ tu tiên giới trung tâm, Côn Ngô Côn Luân hai tông vẫn là cường đại nhất siêu cấp thế lực. Nếu như ba thủ giới thật sự có thể phi thăng, Vân Thần Tử hai người cũng sẽ nghĩ cách phái tùy tùng phản hồi, đem cái này trọng yếu tin tức cáo chi hai gã khác đại tu sĩ, làm cho bọn họ xuất lĩnh mặt khác nóng lòng phi thăng nguyên đan kỳ tu sĩ. Nhóm thứ hai tiến vào ba thủ giới, Diệt Tuyệt sư thái mặc dù là nguyên đan trung kỳ, bất quá nàng cũng cùng Hoài Tinh đạo trưởng cùng một chỗ đến đây. Nàng đã hơn thiên tuế, thọ nguyên còn thừa không nhiều lắm, nếu là lần này có cơ hội phi thăng, nàng cũng không muốn bỏ qua. Tuy nhiên dùng nguyên đan trung kỳ tu vi mưu cầu phi thăng, thực sự quá mạo hiểm, nhưng chính như năm đó Quý Khâu gây nên, đến cuối cùng, dù cho chỉ có một phần vạn hy vọng, cũng sẽ toàn lực làm. Bỗng nhiên trong lúc đó, chân trời lại xuất hiện một đạo bóng đen, nhưng bóng đen này phi gần về sau, nhìn từ xa cũng không phải chiến thuyền, mà như là một trích cực lớn kim cương chim bay, đang tại dương cánh bay lượn. Cái này kim cương chim bay hình thể cực lớn, bộ dáng cổ quái, tu tiên giới chưa bao giờ xuất hiện qua. Mặc dù ở đây những này đại tu sĩ, mỗi một người đều là lịch duyệt phong phú cực kỳ, nhưng ai cũng nói không nên lời cái này kim cương chim bay lai lịch. Mọi người đang đối mặt nhìn nhau chi tế. Kim cương chim bay đã muốn phi đến tận đây nơi, lơ lửng ở giữa không trung. Kim cương chim bay cánh hạ bỗng nhiên mở ra một đạo linh quang màn sáng. Từ đó bay xuống mười mấy tên cơ giáp tu sĩ. Một người cầm đầu, đúng vậy, Khương Sầm. Khương Sầm xuất lĩnh Khương Vũ, Cổ Lam cùng chúng môn nhân hướng chư vị đại tu sĩ hành lễ. Khương môn chủ, cái này vậy là cái gì mới lạ bảo vật? Mọi người một phen khách khí hậu. Trưởng tôn môn chủ tò mò hỏi, loại này bảo vật, thần kỹ môn có lẽ không bán ra qua. Khương Sầm mỉm cười, còn đây là bổn môn mới tạo chiến hạm, tên là Côn Bằng, bổn môn cũng chỉ lần này một kiện, đương nhiên vô pháp bán ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?